Đế quốc bại gia tử. Chương 201, báo đất tế bái, bắt đầu làm việc. Góc truyện audio.com. Một giấy thông báo rất rõ ràng như đời. Tất cả mọi người đều biết Vương Khang ý đồ sửa đường, vẫn là phải xuyên qua Đông Sơn mà tu. Trong chốc lát, toàn bộ huyện Tân Phụng, thậm chí bao gồm thành Dương Châu, người đều là xôn xao. Không hổ là Khang thiếu gia. Không ra tay thì thôi, ra tay liền là số tiền khổng lồ. Khai sơn sửa đường, đây là ai cũng không dám nghĩ sự việc, mà hắn chẳng những cảm tưởng, còn dám liền. Trong này được có bao nhiêu độ khó, cần có bao nhiêu đưa vào, thật là không dám tưởng tượng. Khang thiếu gia an tĩnh mấy ngày, lại bắt đầu phá của. Chỉ là trước kia cùng hiện tại so sánh, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Dần gian cũng đang lưu truyền trước như thế một câu nói. Chính là huyện Tân Phụng dân trong thành người dân cũng là như vậy. Lúc đầu Khang thiếu gia chiêu mộ nhân viên là làm chuyện này à? Đây có thể quá làm người ta kinh hãi. Phố lớn hẻm nhỏ nói đều là chuyện này. Khang thiếu gia là ngu đi. Khai sơn sửa đường, cái này được nhiều ít năm mới có thể thành. Ai nói không phải sao? Có tiền này làm gì không tốt? Không hổ là bại gia tử. Hắn cái này cũng là vì cải thiện chúng ta huyện Tân Phụng. Hơn nữa hiện tại đây là bá tước phủ đất phong. Chúng ta coi như là người ta dân trong thành. Cưỡng ép chiêu mộ chúng ta đều được. Hiện tại vẫn còn cho tiền. Cái này còn không tốt. 3 ngày sau thì phải bắt đầu làm việc. Ông xã ta cũng đi. Hắn trước làm qua thợ nề. Lương bổng so phổ thông nhân công còn cao lải nhải. Đúng, mặc kệ nó, chỉ cần có tiền kiếm là được. Tất cả nói mưa gió. Huyện Tân Phụng tụ tập mọi ánh mắt. Như vậy lại qua 3 ngày. Sáng sớm, nhiều đội bá tước phủ tư binh hướng Đông Sơn tụ tập. Bao gồm dân trong thành cũng vậy. Bởi vì hôm nay là bố cáo bên trong sửa đường bắt đầu làm việc ngày. Huyện Tân Phụng bên ngoài thành lấy tây bằng phẳng trên đất đã dựng lên đài cao. Bên cạnh nơi chất đống là sử dụng dụng cụ. Nơi này chính là bắt đầu làm việc chọn địa điểm địa phương. Quảng cáo, dưới đài cao là chi chít người. Bọn họ đều là lần này sửa đường nơi chiêu mộ người lao động. Nhiều đội bá tước phủ sĩ tốt. Bên ngoài duy trì trật tự. Mặt trời mới lên, người mặc sang trọng hoa lệ tử y Vương Khang ở rất nhiều thủ hạ vây quanh bên trong. Rốt cuộc lộ mặt, đây là Vương Khang tới cho tới bây giờ huyện Tân Phụng lần thứ 2 công khai bộc lộ quan điểm. Ở hắn lúc xuất hiện, toàn trường yên tĩnh, Vương Khang ánh mắt quét nhìn phía dưới. Cơ hồ phần lớn huyện Tân Phụng đều tụ tập ở này. Có thể nói những thứ này đều là hắn dân trong thành. Hắn biết, rất nhiều người đối với hắn cũng không tín nhiệm. Đối với bá tước phủ cũng không có cảm giác thuộc về. Nhưng không quan hệ, hết thảy đều đưa từ ngày hôm nay thay đổi. Vương Khang sắc mặt nghiêm túc trầm giọng mở miệng. Ta kêu Vương Khang, nhiều ngày như vậy tin tưởng mọi người đều đã biết ta. Chấm, ở trước đài cao phương. Thẳng đứng mấy cái đơn sơ chế tạo loa phóng thanh, có thể đem hắn thanh âm phương lớn truyền khắp 4 phía. Huyện Tân Phụng là ta bá tước phủ đất phong, các ngươi chính là ta dân trong thành. Thành tựu này, ta có nghĩa vụ thay đổi huyện Tân Phụng khốn cảnh, có nghĩa vụ để cho ta dân trong thành được sống cuộc sống tốt. Lần này làm được phía dưới dân trong thành trong mắt có chút chập chờn. Mà vào thời khắc này, ở Đông Sơn bên trên, một chỗ đến gần huyện Tân Phụng một nơi. Đồng Dịch Võ, Đồng Càn các người đều là cái này nhìn. Vương Khang thanh âm bọn họ vậy là có thể nghe được. Đồng Dịch Võ khinh thường cười nói. Nói ngược lại là dễ nghe. Nói thả ra ngoài. Đến lúc đó xem hắn làm sao thu chàng. Những người khác cũng đều cười nhạt không dứt. Vương Khang tiếp tục nói. Huyện Tân Phụng 4 phía núi bao bọc. Con đường không thông. cùng ngoại giới căn bản không có liên lạc, cho nên ta muốn sửa đường. Nếu muốn phú trước sửa đường, đây không phải là một câu lời rỗng. Ta biết rất nhiều người cũng không coi trọng. Rất nhiều người đều ở đây cười thầm giễu cợt. Nhưng ta nói cho các ngươi, người khác chuyện không dám làm, ta dám. Người khác không làm được sự việc, ta có thể. Mà các ngươi phải làm chính là đi theo sau lưng ta, cùng ta cùng sáng tạo kỳ tích. Vương Khang ngẩng cao tiếng, truyền khắp bốn phương, làm dân trong thành trong mắt cũng nổi lên chút vẻ kích động. Ta biết các ngươi cũng đang hoài nghi, khai sơn sửa đường công trình lớn như vậy, cần tiêu phí có nhiều ít, các ngươi làm việc, có thể hay không bắt được tiền, ta sẽ hay không chèn ép các ngươi. Vương Khang nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi sẽ không, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi một cái bảo đảm. Chỉ cần các ngươi không phải lười biếng người, không phải trộm gian mưu lợi giờ thủ đoạn người, vậy ta liền có thể hướng các ngươi bảo đảm. Chỉ cần các ngươi bỏ ra, sẽ có thu hoạch. Chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, ngày từ càng ngày càng hơn phát đạt. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đã đổi được nóng bỏng. Huyện Tân Phụng thật sự là quá nghèo, khép kín lạc hậu, ai lại không muốn thay đổi. Ở các ngươi trước mặt là Liên Miên Đông Sơn, cũng là ngọn núi này chờ cách huyện Tân Phụng phát triển. Vương Khang đưa tay nhắm vào. Ngày hôm nay, ta thì phải chinh phục nó. Ta muốn khai sơn sửa đường, bàn việc toàn bộ huyện Tân Phụng. Mà đây chỉ là ta xây dựng huyện Tân Phụng bước đầu tiên. Con đường này, ta đem nó đặt tên là đường kỳ tích. Hiện tại ta hỏi các ngươi, có hay không lòng tin cùng ta cùng sáng tạo kỳ tích? Vương Khang hô to, chấm, có, tất cả mọi người đang bán lực xé hống. Vương Khang những lời này đã đem dân trong thành tâm trạng điều động. Đem bọn họ cảm xúc mạnh mẽ đốt. Nói xác thực hơn là cho bọn họ hy vọng. Tốt lắm, hiện tại được báo đất. Tế tới bái lễ, Vương Khang trầm giọng nói. Đây là địa phương tập tục. Sửa đường động công, lại nhấc động đất, mở cơ, báo đất. Tức là hướng đất đai công báo cáo động công thời gian. E sợ cho quấy rối thổ địa sơn thần, cố hướng đất đai công chào hỏi, để cầu thuận lợi. Ở Vương Khang lời nói sau đó, lập tức có dưới quyền mang lên cái án bàn dài, trên đó đã bày đầy cống phẩm, đầu heo, gà, vịt và một ít trái cây. Cao đường, chính giữa đặt vào đỉnh đầu lư hương, do Vương Khang dẫn đứng ở giữa, hai bên chính là Lâm Ngữ Yên, Niếp Trung Hành, Lạc Tân cùng người chủ sự. Quảng cáo, người làm cho mỗi người cũng đưa tới nhang dài. Vương Khang đốt, cả đám hướng Đông Sơn, khom người ba lại. Đây là không thể thiếu được nghi thức. Ở kiếp trước động thổ mở cơ cũng có nghi thức sau này. Vương Khang lại xoay người mặt hướng xuống mới lên tiếng nói. Vậy được báo đất, tế tới bái lễ sau đó cũng sẽ xúc thứ nhất cái sẻng đất, tỏ vẻ bắt đầu làm việc. Nhưng ngày hôm nay, ta không xúc cái này thứ nhất cái sẻng, mà là lấy một loại đặc thù phương thức, chúc mừng bắt đầu làm việc đại cát. Nghe đến lời này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào dưới chân núi. Nơi đó có một nơi đã bị mộc lan nơi vây, cũng họa có dây cái. Đại biểu mở đào, muốn từ nơi đó bắt đầu. Thấy một màn này, Đồng Càn cười nói, đây thật là một chàng náo nhiệt à, xem Vương Khang như vậy chiến trận là muốn tới thật. Hắn cũng dám muốn, Đông Sơn Liên Miên, hơn lấy loạn thạch chiếm đa số, mở đào độ khó cực lớn, bằng mấy người kia liền muốn đào bới sao, thật là suy nghĩ nhiều quá. Nghe nói Vương Đình Sương mấy ngày nay thân phó các châu khai triển làm ăn, liền bắt đầu làm việc nghi thức đều không chú ý trên tham gia. Cố gắng kiếm tiền, nhưng chỉ sợ hắn kiếm tốc độ không theo kịp hắn con trai bại tốc độ à, còn đường kỳ tích. Ta xem là phá của đường. Con đường này hoặc là cuối cùng tiếng sấm mưa to chút ít. hoặc là sẽ đem bá tước phủ kéo sập. Như thế xem ra, bọn họ bắt được đất phong. Đừng vô ích chỗ, vẫn là làm hại à ẩm. Mấy người cười nói gian. Đột nhiên từ phía dưới truyền tới một tiếng rên, mà bọn họ chỗ đứng đều là lay động. Đồng Dịch Võ ngay tức thì biến sắc, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra, là động đất sao? Lay động chốc lát tức quy về vững vàng, mà lúc này Trịnh Khải Công nhưng có chút ngẩn ra. Một lát sau hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó. Kinh Thanh nói, ta biết cái đó bại gia tử. Tại sao con nắm chắc khai sơn sửa đường? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.